Đem sai đại thần thành phế tài. Chương 21, giết người diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đêm đó, sau khi Quân Niệm giết Yêu Tăng xong, Yêu Tăng rốt cục cũng phát hiện ra chuyện mình bị tộc trưởng nhà mình cố tình hãm hại. Vì thế hắn nhanh chóng gửi tin nhờ Tuyệt Sắc tới giúp đỡ. Tuyệt Sắc nàng ta quả là không uổng danh bạn tốt, trong phút chốc đã nhanh chóng xuất hiện. Nhưng sự thật chính là, kẻ đang ủy khuất Yêu Tăng ngay giây tiếp theo thì chỉ muốn trực tiếp tự sát. Nhìn thấy rõ ràng Tuyệt Sắc cô nàng uy uy võ võ đứng ở bên trận chiến của Thiên Nhai Ca-i. Yêu Tăng lúc này mới phát hiện chính mình căn bản là đang tự chui đầu vào giỏ. Thế giới này không sợ làm sai. Cái đáng sợ chính là biết mình làm sai mà vẫn còn mắc thêm lỗi lầm nữa. Rất bất hạnh. Lần này Tiêu Diêu Yêu Tăng chính là một người như thế. Tuyệt Sắc không đáng tin cậy. Vậy hắn dựa vào sát thủ mới nhập môn chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đúng không? Tiêu Dao Yêu Tăng cười nhạo, đồng chí Tiêu Mặc vẫn còn chưa thu phục chỗ rẽ diệt thế xong hay sao? Tiêu Mặc Thiên cười xấu xa, kén bạch là một quá trình, cũng không phải là nên làm trong nháy mắt. Tiêu Dao Yêu Tăng, đồ giết người, hôm nay ngươi phải cứu huynh đệ của ngươi thôi. Nếu ngươi không đến, người bị kén bạch chính là ta đó. Tiêu Mặc Thiên, kinh ngạc, ai mà lớn gan như vậy, lại còn có năng lực để kén bạch ngươi. Tiêu Dao Yêu Tăng, là ai ngươi cũng đều giúp ta chứ. Tiêu Mặc Thiên, chuyện đó là đương nhiên. Yêu Tăng trong lòng tràn đầy vui sướng nhanh chóng cung cấp tọa độ vị trí cho Tiêu Mặc Thiên. Nhảy nhót chờ đợi xem kịch hay. Một võ thánh cộng thêm một âm u chả lẽ còn không thể đấu lại các nàng kia, chỉ là một kiếm tiên và một thiên sư hay sao? Tiêu Mặc Thiên anh rất nhanh chóng xuất hiện trước mặt ba người. Quân Niệm liếc mắt một cái. Đã sớm biết cái tên Yêu Tăng tính cách không tự nhiên này mà lại tìm không ra người có thân thủ đến viện trợ hắn. Kể ra thì tình cảm giữa bọn họ được bồi dưỡng cũng không đến nỗi tồi. Tuyệt Sắc Tiểu Thâu, Bì Bõm, Tiêu Mặc Thiên huynh đến đây làm gì à? Thân là Đinh Tuyết Lâu lâu chủ, ta xin đại diện cho toàn bộ Đinh Tuyết Lâu nhiệt liệt hoan nghênh. Thuận tiện cũng xin thông báo. Chỉ là một chút lâu quy mà thôi. Điều thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất. Cười xấu xa, Tiêu Mặc Thiên, Bưu Hãn, nguyên lai là ba người các ngươi sao? Tuyệt Sắc Tiểu Thâu, khụ, lâu quy điều thứ nhất. Duy nhất mệnh lệnh của lâu chủ là quan trọng nhất. Lâu chủ không có, Thiên Nhai Ca-i tạm thu xếp mọi chuyện trong đại lâu. Thiên Nhai Ca-i cũng không có. Đệ nhị Tiêu Dao Yêu Tăng sẽ thu xếp. Còn nếu hắn cũng không có ở đây, ai? Nói chung là Đinh Tuyết Lâu xin miễn tiếp khách. Chớ quấy rầy, Tiêu Mặc Thiên, Sát Hãn, Tiêu Dao huynh, xin tha thứ cho tiểu đệ bất lực. Yêu Tăng vẻ mặt cực kỳ bi thương, vì thế hắn đành quyết định tự sát. Ngay ở giây không không không một trước khi hắn tự sát, thực đúng lúc kênh thế giới đã vô tình cứu hắn. Bốn người bọn họ đều nghĩ là bản sao nơi đây vốn hẻo lánh chắc sẽ không có người thứ ngoài bọn bọ tồn tại. Tuyệt Sắc cô không những không để Tiêu Mặc Thiên gia nhập đội ngũ mà còn cứ như thế mở lời chu chọc anh trên kênh phụ cận. Thật không may tiểu báo phóng viên loanh quanh lẫn quẩn gần đấy thế nào mà nghe được những bí mật kinh thiên động địa này. Là bí mật về thân thế của tam đại sát thủ Cổ Đinh Tiết Lâu bị hé màn bí mật. Tiểu báo phóng viên, cuồng tiếu, tuyệt đối là tin nóng hổi. Sự thật đã được phơi bày. Lãnh đạo của gia tộc Thiên Nhai Chi Kỹ quả là có thân phận bí mật. Ta là bát quái, khinh bỉ, người cũng không nói vào cái chính đi. Thiên hạ đại loạn, khinh bỉ, bát quái nhà ngươi thì biết cái gì. Cái này gọi là làm sốc Âu chuyện thêm quan trọng. Ly kỳ, tốt lắm, phóng viên ngươi bây giờ có thể nói rồi. Thiên hạ vô địch, Sát Hãn, đại loạn, ra ngoài ngươi đừng bao giờ nói ngươi quen biết ta nhé. Không biết mà vẫn cứ tự cho là mình đúng. Tiểu báo phóng viên ngay lúc mọi người cãi qua cãi lại. Ngón tay hắn lướt như bay trên bàn phím. Đáy lòng nhảy nhót vui sướng. Như vậy tin tức động trời này lại đương nhiên là do hắn cung cấp. Oa, trời ạ. Đại danh tiểu báo phóng viên của hắn nhất định sẽ vang vọng khắp nơi. Oa, tin tức quan trọng hắn còn chưa kịp cung cấp, thì đã nhanh chóng nhận được rất nhiều tin tức từ Tiệt Sắc Tiểu Thâu. Tiệt Sắc Tiểu Thâu, chờ một chút, chúng ta nên đàm phán giao dịch. Tiểu báo phóng viên sửng sốt một chút. Trong đáy lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một sự nhiệt huyết muốn vạch trần chân tướng sự việc. Vì thế hắn quyết định trực tiếp bỏ tin nhắn của Tiểu Thâu. Bản thân hắn cũng hiểu Thiên Nhai Chi Kỹ hoàn toàn không dễ chọc vào. Nhưng hắn cũng biết, nếu hắn giữ bí mật này trong lòng không nói ra thì bản thân hắn cũng thật sự bị nghẹn chết. Tiểu báo phóng viên cân nhắc trên dưới. Ngón tay càng quyết tâm lướt nhanh trên bàn phím. E sợ cho xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Tiểu báo phóng viên rất nhanh chóng đăng phần đầu của câu chuyện lên kênh Thế Giới. Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán thì phần thứ hai cũng được hắn tung lên ngay sau đó, vì thế Thiên Nhai Kaiko rốt cục thành công liên lụy vào trận. Phòng ba này của tiểu báo. Nói gì đi nữa. Quân niệm các cô nếu muốn thân phận mình không bị bại lộ bây giờ cũng chỉ còn cách là tự sát tập thể mà thôi. Thiên Nhai Kai, Hòa Thượng, người nhanh chóng hách máy tính của tiểu báo đi. Không thể để cho hắn nói chuyện này ra đâu. Tiệt Sắc Tiểu Thâu, Tiêu Mặc Thiên, mau giết tiểu báo. Quyết không thể để cho việc này bị tiết lộ ra ngoài. Tiêu Giao Yêu Tăng, Sát Hãn, người thật cho ta là thiên tài máy tính hay sao? Tiểu báo hắn đã đưa tin đi ra rồi. Người xem kênh Thế Giới đi thì biết. Tiêu Mặc Thiên, Sát Hãn, Lâu Chủ, loại sự tình giết người diệt khẩu này. Xem ra thì rất thích hợp để làm. Thiên Nhai Kai, Tiệt Sắc Tiểu Thâu. Nhìn về phía màn hình máy tính trước mặt, khóe miệng Từ Phong hơi hơi giơ lên. Thân phận cô không phải là một sát thủ hay sao? Cho dù có bị vạch trần thì cứ báo thù đi. Nhìn liếc qua cửa phòng đối diện, anh tựa hồ cũng có thể hình dung được vẻ mặt bối rối tức giận của Lưu Quân Niệm. Khóe miệng anh bất giác mỉm cười. Giải trí radio, tiểu báo phóng viên một phút trước đã bị sát. Hung thủ vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát đang toàn lực truy bắt. Theo phỏng đoán, chuyện này quả thực là có thể liên quan đến chuyện thân phận bị bại lộ của tập đoàn sát thủ. Đây có vẻ là hành vi trả thù. Tình hình cụ thể và chi tiết sẽ. Quân Niệm nhìn thấy trên Thế Giới kênh mọi người thảo luận đạo lý một cách rõ ràng chuyên nghiệp. Cả trán cô đổ một trận mồ hôi lạnh. Phải nói trước là, các cô cho dù là rất muốn ngăn cản tên tiểu báo kia nhưng căn bản là vẫn chưa kịp đuổi tới chỗ của hắn. Thì làm sao mà bọn họ giết hắn được xong? Cả bốn người bọn họ bây giờ còn đang cùng nhau tranh luận chuyện giết người diệt khẩu rốt cuộc là có nên làm hay không? Ai có thời gian mà đi động thủ? Mới một giây trước thân phận của bọn họ mới bị đưa ra ánh sáng thì ngay một giây sau đó bọn họ lại bị dính vào vụ huyết án. Thiên Nhai Kai, Tiệt Sắc, ta cảm thấy rất lo lắng. Tiệt Sắc Tiểu Thâu, ách, chả sợ, dù sao cũng là lấy thiện trừ ác. Số người mà bị chúng ta giết cũng không phải người tốt gì. Cũng không đứng trong top 10 các đại thần. Chúng ta nhất định sẽ không gặp phải chuyện không may. Đúng rồi, sẽ không gặp chuyện không may đâu. Tiêu Mặc Thiên, mắt lé, làm ơn chú ý. Trong số nhiệm vụ của các ngươi cũng đã từng có lần giết cả ta cơ mà. Ta là bát quái, ta nhất định là bị xuất hiện ảo giác. Thiên Nam Hào, các ngươi không cần phải nói xấu Tiêu Mặc đại thần nhà chúng ta ầm ĩ như thế. Hắn ta chắc chắn là không có quan hệ gì với Đinh Tuyết Lâu. Hừ, các ngươi là do ghen tị. Quân tử Ba Hào. Ha, nguyên lai tộc trưởng phu nhân tiền nhiệm của chúng ta còn có thêm thân phận này. Thiên Tiểu Tuyền. Oa ca ca. Tiêu Mặc đại thần. Ca y đại thần. Các ngươi đều tuyệt vời. Khi nào Đinh Tiết Lâu muốn nhận người cho chúng ta tham gia với? Mắt lấp lánh như sao. Quân Niệm không nói gì, chỉ vô hồn nhìn tin tức đối thoại nườm nượp hiện ra trên kênh thế giới. Hoảng hốt cảm thấy được như thiếu một cái gì đó. Hai, Quân Niệm rốt cục cũng nghĩ thông. Bởi vì gia tộc Thiên Nhai Chi Kỳ và gia quân tử đều là hai gia tộc có địa vị nhất trong toàn bộ server. Tới giờ phút này, cả hai người bọn họ đều cố gắng giữ gìn hình tượng của cả hai gia tộc. Trong lòng cô vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Mối quan hệ của cô và Quân Lăng Dạ Anh sau ly hôn quả nhiên là không giống như trước kia nữa. Quân Lăng Dạ bây giờ ngay cả hỏi han chuyện gì đã xảy ra với cô hình như cũng không còn muốn hỏi. Ai? Quân Niệm thở dài ngao ngán. Bỗng nhiên cô nhớ đến câu danh ngôn. Trước kia cùng nhau ngắm trăng. Gọi vợ con ngọt ngào. Bây giờ thì người mới thắng người cũ. Trước lúc ly hôn, có chuyện gì chỉ cần nghe liên quan đến cô Quân Lăng Dạ Anh sẽ ngay lập tức hỏi thăm cô có vấn đề gì hay không. Còn bây giờ sau khi đã ly hôn, bản thân cô bị đem ra bàn tán trên thế giới cũng không thấy anh hỏi một tiếng. Chẳng lẽ thật sự là người mới thắng người cũ? Gần đây cô cũng không nghe đồn đại gì về Tiểu Thiên hay Lưu Nguyệt Giao giao gì gì đó a. Quân Niệm bên đây buồn bực. Đầu bên kia lại bị đại thần chỗ rẽ diệt thế gửi tin nhắn đến. Nhìn thấy Quân Niệm, cô cuối cùng cũng nhận ra là chắc cô nợ anh ta từ mấy kiếp trước a, chỗ rẽ diệt thế. Người không cần phải lo lắng về tên tiểu báo phóng viên kia. Ta đã đem hắn kén bạch rồi. Quân Niệm toàn thân toát mồ hôi lạnh. Kén bạch, gia tộc của các cô Thiên Nhai Chi Kỳ và Tiêu Mặc Thiên vẫn thuộc vào cao thủ nằm trong top đầu của bảng xếp hạng AOO, chỗ rẽ đại ca. Chỗ rẽ đại thúc. Trò chơi này cho dù là muốn kén bạch thì vẫn cần có thời gian cơ mà. Hay là kênh nói chuyện này quả thật có vấn đề không tốt. Cho dù hắn ta có thể bị đem giết đi chăng nữa. Chẳng lẽ hắn ta không sống lại hay sao? Càng không nói chính là. Đại thần nhà ngươi giết người thì cứ giết đi. Còn nói cho gia tộc các cô biết để làm chi. Gia tộc cô cũng đâu có bảo đại thần nhà ngươi làm như vậy. Hay là hắn ta nghĩ gia tộc cô phải cảm động đến rơi nước mắt? A, bực bội quá a, Quân Niệm ở trên giường lăn vài vòng. Vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực và hoảng hốt. Nói về chuyện thân phận mà các cô đã cố tình che giấu lâu đến như vậy bây giờ không hiểu thế nào chỉ vì khinh địch mà bị chấm dứt ở trong tay một. Tên vô danh tiểu tốt tiểu báo kia. Ít nhất. Hắn ta cũng đổi lại được sự nổi danh sau chuyện này à, tuyệt sắc tiểu thâu. Cái kia tên kia dám hãm hại danh dự của chúng ta. Ta phải kén bạch hắn a, Thiên Nhai Ki Ách. Ta biết, đó là đại thần chỗ rẽ diệt thế. Tuyệt sắc tiểu thâu, ách, coi như ta chưa nói gì đi. Cũng giống y như tên Tiêu Dao yêu tăng kia tuyệt sắc nàng ta khi nghe đến cái tên này thì mặt cũng biến sắc. Quân Niệm bỗng nhiên cảm thấy được có chút nhớ nhung, khẽ mỉm cười. Nói gì đi nữa thì chuyện này cô cũng hơi nghi ngờ ít nhiều có liên quan đến vị đại thần diệt thế kia. Người ta cũng là phóng viên tiểu báo, mưu sự gì đi chăng nữa thì cũng giúp ai đó. Trả thù, hắn chính là vẫn còn chưa nói bản thân hắn là do ai phái mà thôi. Được rồi, Quân Niệm khẩu khí thở dài. Cùng lắm thì Đinh Tiết Lâu từ giờ về sau trở thành dịch vụ buôn bán quang minh chính đại. Thực hiển nhiên, tuyệt sắc nàng ta cũng nghĩ như vậy. Kênh thế giới thực càn rỡ dám đem Đinh Tiết Lâu lâu chủ tuyệt sắc tiểu thâu ra mà bàn tán. Tuyệt sắc tiểu thâu, năm nhiệm vụ đêm nay của Đinh Tiết Lâu là vợ chồng gian thương hoàng tộc Vân Châu. Võ thánh vô địch U Châu, khuynh tình nhất kiếm, lôi châu chiêu dương. Vô trừng gian, hoan nghênh các vị đi theo xem. Tung hoa, ta là bát quái. Ách, thiên hạ đại loạn, tuyệt ác, ngươi dám đoạt công việc của bản chức. Thiên Nhai Mỗ Luân, chẳng lẽ chuyện tiểu báo đồn đãi là sự thật? Thần tượng A, nguyên lai Đinh Tiết Lâu là người nhà của chúng ta nha. Mắt lấp lánh như sao. Thiên nhai hữu vi, ủy khuất, sư phó, tại sao đến bây giờ ta mới được biết a, các ngươi không tin ta. Thiên nhai ca y cùng tiệt sắc tiểu thâu song song cùng nhau trở lại Thanh Long Thành. Còn không biết phải giải thích như thế nào với các tộc viên. Nhìn đến, bây giờ lại thấy những tin nhắn này mà khiến hai người bọn họ đầu óc trở nên hỗn độn. Tiệt sắc tiểu thâu, xét thấy phần đông quần chúng đã có mặt. Bản lâu chủ quyết định, hôm nay nhiệm vụ trước tiên là chỉnh thể. Cười xấu xa, quân niệm nhìn tiệt sắc đang từ lo lắng đến bây giờ thì tâm tình phấn khởi đến như thế. Cô trong lòng cố nén thở dài. Tại sao cô lại cảm thấy cái tên Thiên Hạ Đại Loạn kỳ thật rất thích hợp với nàng ta và Tiêu Dao yêu tăng kia. Cách chương.